Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, cái kia bảo bảo. Dương Vân, nguyên lai ngươi vẫn là linh tôn môn hạ. Thần nữ ánh mắt nhìn qua xa xa bụi hoa. Một cỗ đau thương nháy mắt bao phủ toàn thân. Sắc mặt của nàng vẫn y như là trắng bệch. Tim cũng là đau dữ rồi. Từ thượng cổ di tích sau khi trở về, giống như hết thảy đều không trở về được chính quy. Mặc nàng nghĩ như thế nào quên người kia. Có thể mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, không tự giác cả người suy nghĩ liền sẽ trở lại cái kia đơn giản thuần phác hư vũ thôn. Vì cái kia đơn sơ ra liều mạng học tập bận rộn. Đứng tại cửa thôn mong mỏi, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy trong bụng bảo bảo. Những này đủ loại ngọt ngào, tựa như là độc dược, nhịn không được liền để người dư vị cùng trầm mê. Phát sinh hết thảy, phảng phất hôm qua, rõ ràng là một đoạn nghiệt duyên, rõ ràng không nên phát sinh. Tại sao phải xuất hiện tại thế giới của ta? Cũng bất giác, nước mắt đã ướt nhẹp gương mặt. Biết muốn quên một đoạn cố sự là bực nào vất vả sự tình sao? Vì cái gì? Hôm nay còn sẽ có người ở trước mặt mình nhắc lên cái kia tên. Trảm đoạn chi thuật có thể chặt đứt người khác ký ức. Lại duy chỉ có trảm không được chính mình. Một người lại muốn gánh vác hai người nghiệt nợ. Có ai biết ở trong đó lòng chua xót, lại có ai minh bạch trong đó vất vả? Còn có, nơi đó có con của ta a. Thần nữ liều mạng nhẫn nại lấy, có thể lại là nghĩ đến đứa bé kia lúc, nước mắt trực tiếp mông lung toàn bộ ánh mắt. Ta nghĩ đến, Lạc, ngươi nghe ta nói a, lấy ta chi họ lấy ngươi chi danh, nữ hài tử sao? Dứt khoát ngay tại đằng sau một cái tương đối mềm mại chữ. Chọn một, giao, chữ như thế nào? Bởi vì lúc ấy biết là cái nha đầu, cho nên sớm hai người liền là hài tử lấy tốt danh tử. Có thể cuối cùng, hài tử đâu? Thủy giao, thần nữ thì thào đọc lấy. Toàn bộ thần sắc càng thêm thống khổ mà bất lực. Thần nữ đại nhân, bên ngoài lại tới một đám người. Bọn hắn nói có chuyện trọng yếu gặp nhau. Nghe tĩnh tề lại tới bẩm báo. Thần nữ trong lòng đau thương trực tiếp chuyển biến thành vô tận phẫn nộ. Lại là chuyện quan trọng. Mỗi người đều là chuyện quan trọng. Có phải là cũng là vì nam nhân kia? Nói cho bọn hắn. Không thấy. Tĩnh tề có chút khó khăn nói. Thần nữ đại nhân. Những người này chỗ đề cập sự tình cũng không phải là cùng nam nhân kia có quan hệ, mà là liên quan tới một cái 1-2 tuổi hài tử. 1-2 tuổi hài tử. Không tệ, giống như nghe nói đứa bé này không thể coi thường. Hơn 100 người la hét nhất định muốn gặp thần nữ đại nhân. Nói việc này rất là trọng yếu, phải tất yếu nhìn thấy thần nữ đại nhân. Hừ, thật sự là buồn cười. Ngay cả một đứa bé đều muốn phiền phức đến thần miếu sao? Thần nữ đang định hạ lệnh để tĩnh tề rút thần phong cốc bên ngoài đám người kia khu trục. Đột nhiên nghĩ đến con của mình. Trong lòng tê dần, tiếp theo đổi đề tài nói. Được rồi, tạm thời gặp được gặp một lần đi. Ta ngược lại là muốn nghe một chút. Bọn hắn muốn bắt một đứa bé con nói cái gì sự tình. Bởi vì nhân số quá nhiều. Lần này hội kiến địa điểm trực tiếp tuyển tại nghị sự đường. Hoặc là nói, đám người này đã mê muội, thần nữ mới vừa vặn xuất hiện, bọn hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu khen ngợi từ bản thân công tích tới. Thần nữ đại nhân, đại sự a, chúng ta phát hiện vị trí thứ 8 cấp thế giới cường giả. Mấu chốt nhất chính là, nàng còn vẻn vẹn chỉ là cái bảo bảo. Có di sơn đảo hải chi năng không nói, vẫn có thể một ngụm nuốt mất gần 100 đầu xích diễm giao long. Tựa như là kỳ tích, quả thực để người nhìn mà than thở. Thần nữ phiền não trong lòng phi thường, đây đều là cái gì loạn thất bát tao sự tình. Một cái 1-2 tuổi hài tử, có di sơn đảo hải chi năng, có một ngụm nuốt mất gần trăm đầu xích diễm giao long năng lực. Quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi những người này, chính sự không vụ, cố ý chạy tới thần phong cốc, chính là nói với ta loại này hoang đường chi cực sự tình. Thần nữ vốn là suy nghĩ bực bội, dưới mắt nghe những người này ồn ào, cảm thấy nộ khí mọc thành bụi. Phải nói từ khi tiếp nhận thần nữ chi vị về sau, nàng lần thứ nhất tồn tại tức giận như vậy. Thần nữ bớt giận, chúng ta không có nói sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, cho nên cố ý đến đây bẩm báo thần nữ. Chúng ta có thể thề, như nói tới có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi, vạn kiếp bất phục đều có thể. Cái này hơn 100 thiên vị đại lão đều là mộng. Trong ấn tượng thần nữ luôn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, tuy nói cao cao tại thượng, có thể vẫn coi như được bình dị gần gũi cái chủng loại kia. Sao phải, bây giờ vậy mà lại thịnh nộ đến loại tình trạng này? Có đúng không, tiểu hài tử bây giờ đều đã lợi hại đến loại tình trạng này sao? Thần nữ vốn là muốn trực tiếp hạ lệnh khu trục những người này. Từng cái cãi nhau tuyệt không để lòng người phiền. Nhưng tiếp lấy liền nghe một người trong đó nói. Thần nữ đại nhân, bởi vì lúc ấy tình trạng thực tế quá mức rung động. Là dùng căn bản nghĩ không ra dùng ngọc giản đồng ghi lại hình ảnh. Nhưng sau đó chúng ta đã dùng bút rút pháp bảo này bảo dáng vẻ vẽ ra. Còn mời thần nữ xem qua. Thế mà còn họa bộ dáng. Thần nữ cảm thấy có chút buồn cười. Những người này, nói dối đều như thế trắng trợn sao? Vô ý thức tiếp nhận tấm kia họa, chỉ là trong nháy mắt, thần nữ triệt để ngây người. Trên bức họa họa phải đúng là 1-2 tuổi bảo bảo không sai. Thế nhưng là vầng trán của nàng, trong lúc mơ hồ đúng là cùng nam nhân kia giống nhau đến 7 phần. Mà bảo bảo ánh mắt lại cực giống chính mình, chẳng lẽ là ta quá để ý nam nhân kia? Cho nên nhìn một bức tranh đều là xuất hiện sai lầm. Thần nữ ép buộc chính mình chấn định, lại là nhìn kỹ hướng họa bên trong, cũng không phải là ảo giác, mà là kia bảo bảo lông mi xác thực cùng nam nhân kia giống nhau đến 7 phần. Mà con mắt của nàng khuôn mặt lại cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. Cái này bảo bảo còn có cái gì đặc thù? Hồi thần nữ đại nhân, cái này bảo bảo trên cổ giống như mang theo một lần cái gương nhỏ. Tấm gương kia nhìn rất quái dị. Có thể cụ thể địa phương nào quái dị còn nói không rõ ràng. Tên gọi là gì tra được chưa? Cái này, nghĩ đến, lúc ấy cùng bảo bảo cùng một chỗ còn có một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Nha đầu kia xưng cái này bảo bảo gọi Thủy Giao. Chắc hẳn Thủy Giao chính là cái này bảo bảo tên. Tên kia đại lão lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên phát giác thấy hoa mắt. Quần áo của mình trực tiếp đều là bị thần nữ đề tại trên tay. Thần nữ trên thân vô cùng to lớn, khí thế cuồn cuộn dội tán. Kém chút không có đem cái này đại lão dọa đến sợ vỡ mật. Thần nữ đại nhân, ta, có thể từng nói... Nói sai lời gì rồi? Thần nữ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi tiếp, cái này bảo bảo xác định không phải là các ngươi thêu dệt vô cớ. Các ngươi có thể nghe rõ ràng, nàng coi là thật gọi Thủy Giao. Vâng, xác thực gọi Thủy Giao. Chúng ta sao? Làm sao dám đối thần nữ đại nhân nói bậy? Tốt, rất tốt, các ngươi làm tốt lắm. Thần nữ giờ phút này phiền não trong lòng đã tan thành mây khói. Tương phản, kia kinh hỉ ngược lại là muốn vỡ toang. Cụ thể nói một chút đi. Đến cùng ở nơi nào phát hiện cái này bảo bảo? Hiện tại nàng lại tại chỗ nào? Nếu như tình báo xác thực làm thật phải lời nói. Đợi ta tìm tới cái này bảo bảo về sau. Ta hứa hẹn, chắc chắn hứa mỗi người các ngươi chỗ tốt cực lớn. Nghe xong tốt cực lớn, những người này đều là hưng phấn. Lần này thần miếu không uổng công a. Lập tức đám người nói, thần nữ nghiêm túc nghe. Đến cuối cùng lúc, thần nữ trong con ngươi đã không có một điểm u buồn. Thanh Hà Thành sao? Nhất định phải nhanh tiến đến. Không, hiện tại liền lên đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.